Mà Thế Đại trở về. Chương 595, người liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn nhiều hơn đại đan 100 trở về tệ đầy đủ phổ thông bình dân qua một tháng a. Lục Nghị trong mắt lóe ra thật không thể tin, nhưng lại bị Phạm Kiến bắt được hai đầu lông mày một tia động dung. Ngươi khả năng không hiểu ta quy củ. Phạm Kiến mỉm cười, lặng lẽ lấy ra trước đó Sở Hàm cho hắn tờ giấy kia. Lâm Trận ngắm liếc một chút, tốc độ cực nhanh, sau khi xem xong lần nữa nói. Ta tuy nhiên không thể nói cho người ta tiếp nhận nào đan, bởi vì đại bộ phận cố chủ đều không thích bại lộ chính mình, đồng thời ta là có phẩm đức nghề nghiệp, nhưng là trước kia ta mỗi lần tiền thù lao đều không thua kém ba chữ số, ta có thể hứa hẹn chỉ cần là ta Liệp Vương tiếp tờ đơn, tuyệt đối sẽ không bị người thứ ba biết. Sở Hàm cách kia hàng không phải người, là kỳ hoa, không tính. Quả nhiên Lục Nghị bị đánh động, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Bao quát cố chủ là ai, nhiệm vụ nội dung cũng sẽ không bị người ta biết. Tử thủ bí mật, Phạm Kiến về lấy mỉm cười. Đương nhiên, ta làm việc giảng quy củ. Tốt, Lục Nghị vỗ đại chân, có chút hưng phấn không kềm chế được tại đứng dậy kích động nguyên địa chuyển mấy cái vòng. Mấy lúc sau, hắn bỗng nhiên từ trên mặt bàn tay lấy ra giấy một cây bút, đưa lưng về phía Phạm Kiến mở miệng. Ta viết phong thư, ngươi giúp ta đưa cho nanh sói khu vực thượng cửu đệ, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà lại ngươi nhất định phải xác định thượng cửu đệ ngay trước mặt ngươi xem hết, sau đó đợi nàng xem hết đem thư cầm về trả lại cho ta, cái này chỉ riêng làm ngươi hoàn thành, nhớ kỹ không thể bị thượng cửu đệ bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn thấy tin, bao quát chính ngươi, liền phát hiện đều không được, lúc khi tối hậu trọng yếu phong tỏa nàng hành động. Lục Nghị run rẩy sau khi nói xong, tin cũng viết xong, bị nhét vào trong phong thư phong kín đưa tới Phạm Kiến trong tay. Phạm Kiến thì là đã sớm nội tâm sừng sốt, thượng cửu đệ không phải Sở Hàm vợ hắn sao? Ta dựa vào Lục Nghị gia hỏa này muốn làm cái gì? Bất động thanh sắc tiếp nhận phong thư, Phạm Kiến lại vào lúc này đối móc tiền đặt cọc Lục Nghị nói. Nhiệm vụ này bên trong bao hàm hai nhiệm vụ, y theo quy củ ta thấp nhất cũng phải thu lấy 200 trở về tệ tiền thù lao, bất quá bởi vì đưa tin nhiệm vụ này tương đối đơn giản, ngươi lại là lần đầu tiên làm ta sinh ý, cho nên ta bớt cho ngươi, hết thảy thu ngươi 106 trở về tệ, tiền đặt cọc là một nửa 80 trở về tệ, xin trả khoản. Quảng cáo, vừa định lấy ra 50 trở về tệ Lục Nghị sững sờ, ngay sau đó khẽ cắn môi. 106 liền 106. Nhanh chóng lại trực tiếp thương định thỏa đáng về sau, Phạm Kiến chính là nghênh ngang từ Lục Nghị văn phòng chỗ mở cửa đi ra, mặt với bên ngoài tầng tầng vây quanh phòng ngự một đám mọi người, Phạm Kiến chỉ là khóe miệng khẽ nhích lộ ra một cái như có như không khinh miệt nụ cười, ngay sau đó chính là bước ra tốc độ dễ như trở bàn tay xuyên qua những này lít nha lít nhít đám người. Những cái kia canh giữ ở ngoài phòng thân vệ quân chỉ cảm thấy chính mình bả vai bị một cỗ đại lực phá tan, ngay sau đó chính là thấy hoa mắt, chờ bọn họ kịp phản ứng lúc quay đầu, lại là phát hiện Phạm Kiến đã đi ra mười mấy mét bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này ở Kiên Nghị khu vực Tây Nhai nạn dân căn cứ, một mảnh lăng loạn lại xú khí huân thiên, một cái cũ nát phòng nhỏ bên ngoài, chủ nhà nắm lấy mấy trương đại mệnh giá trở về tệ, một mặt kiếm bộn biểu lộ, đầy mặt đỏ bừng đem chìa khóa cửa giao cho một cái bẩn thỉu trong tay người, chung quanh mấy cái chỉ có thể ngủ ở trên đường cái nạn dân vạn phần hâm mộ nhìn lấy một màn này, nhưng nội tâm lại tuôn ra khác một cái ý nghĩ, người này có tiền mua phòng ốc nhất định là trộm cái nào đại nhân vật tiền, nói không chừng trên thân còn có thừa. Thu hoạch được chìa khóa, người cười hì hì mở cửa đi vào, nhất thời bị trong phòng mùi khó ngửi sặc mấy miệng, mà giờ khắc này từ nóc nhà hoặc là cửa sổ, thậm chí lòng đất thông đạo, các ngõ ngách bên trong đều toát ra mấy người đầu. Thủ lĩnh, ta gọi các huynh đệ tiến đến. Một tên đánh đường hầm tiến đến người lên tiếng nói. Ngụy Trang lộ băng trạch phiến trước mắt bụi. Đều gọi tiến đến, trước tiên đem trong phòng này quét sạch sẽ, không phải vậy một hồi Sở Hàm trưởng quan đến ngốc thì sao? Được, chờ một chút, bỗng nhiên Lộ Băng Trạch lại gọi lại người kia, để Hắc Mang chiến đội nhanh lên một chút quét dọn vệ sinh, sự tình không cho phép bọn họ lười biếng. Một đám người vội vàng các tổ chức quét rác lau bàn, thậm chí trong góc còn có toàn gia lão thử đang giúp đỡ thanh lý rác rưởi. Lúc này Sở Hàm vẫn còn chưa tiến vào nạn dân đường phố cùng thần ẩn cùng Hắc Mang chiến đội chạm mặt, mà chính là ngồi tại một chỗ đường đi bên cạnh tiệm mì bày ra, điểm một bát khả năng đã biến chất bánh bột, hắn đồng dạng ăn mặc ngụy trang, trên mặt kề cận mấy cái đống bùn, nhìn tựa như là suốt ngày bên trong tại nông điền bên trong trồng trọt phổ thông khu vực cư dân, ăn không nổi mới mẻ đồ ăn, chỉ có thể ăn chút hàng thấp nhất thực vật no bụng. Sở Hàm bên cạnh vẫn ngồi ở mấy tên cùng hắn không sai biệt lắm trang phục nông phu, chỉ là phần lớn khí sắc rất kém cỏi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ở ra rắm, thỉnh thoảng đối Sở Hàm quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi là cái gì cái nông khu làm việc? Bên cạnh một tên tuổi chừng chớ 25 tuổi người nhịn không được lên tiếng, hắn sắc mặt tái nhợt, ăn một tô mì đã ho khan nhiều lần. người dạng này thanh niên tráng sĩ, có sức lực có đầu não, làm sao cũng luân lạc tới dựa vào làm việc nhà nông sinh hoạt cấp độ. Sở Hàm bất động thanh sắc đảo qua bên người mấy người, là tại mặt thế vòng thứ nhất ác liệt hoàn cảnh oanh tạc dưới có may mắn còn sống sót người sống, chỉ là bởi vì các loại điều kiện hạn chế, bọn họ tựa hồ cũng là thân thể tố chất quá kém, đã mất đi đi vào tân nhân loại cơ hội, hoặc là lựa chọn qua khu dân nghèo mỗi ngày nhận lấy chỉ có thể duy trì sinh mệnh thực vật sau đó chờ chết, hoặc là liền phải xuống đất làm việc nuôi sống chính mình. Trong đầu ý nghĩ chỉ là một ý niệm, Sở Hàm nhìn lấy chính mình trước mặt một tô mì tùy ý trả lời. Ta không là người mới loại, cũng cái gì cũng đều không hiểu, con có thể làm việc. Bên cạnh mấy người nhịn không được xem thường, tự giận mình như vậy người trẻ tuổi cho dù là tại bọn họ vòng tròn bên trong, cũng là không nhận chờ thấy. Có lẽ là cường hóa giả đâu. Dựa vào Sở Hàm ngồi người có chút không đành lòng, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này không phải kẻ tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào trở thành tiến hóa giả, có lẽ là có cường hóa giả thiên phú a, không muốn cam chịu. Quảng cáo, dừng a, có thể không phải người nào đều có cái kia phúc phận trở thành cường hóa giả. Bên cạnh mấy người khác thì là khinh miệt lắc đầu, không nói trước tiểu tử này đến có hay không cái thiên phú này, cái kia cường hóa giả mở ra giá cả hắn cũng không chịu nhận a, đúng a, phải biết hiện tại vô luận cái nào khu vực đều không có đổi tinh thể địa phương, chỉ lấy không đổi, khống chế rất lợi hại nghiêm. Mà lại tại chính quy trong căn cứ muốn nếm thử mở ra cường hóa giả thiên phú, có cái trọng yếu điều kiện tiên quyết là nhất định phải tham quân, sau đó còn có hạn quyền, một hệ liệt quy củ phiền phức rất lợi hại, chờ hắn tham quân đến hạn quyền, cái này cỡ nào thiếu niên sao? Phải biết tiểu tử này giờ phút này còn không phải là bất cứ cái gì cũng không có chứ. Đây thật là con buôn kiên nghị khu vực trong đội ngũ người cũng không có mấy cái người tốt, suốt ngày qua tìm giã kỹ còn không tốn tiền. Đó cũng là không có cách, bọn họ đều là tân nhân loại, nếu là có cấp bậc cao lại dẫn huy chương người đi nhà người ăn uống, người có lá gan hỏi bọn hắn đòi tiền. Ai đối Liêu Văn Đào, người trước kia không phải quân đội sao? Hiện tại làm sao biến thành đất cày lão nông? Bỗng nhiên một người âm thanh vang lên, gây nên Sở Hàm chú ý, ánh mắt vô ý liếc mắt ngồi tại bên cạnh mình vị này tên là Liêu Văn Đào người, Sở Hàm khóe miệng nhịn không được nhất câu, nhanh như vậy liền gặp được người liên lạc. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.